Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồng nói, không có vấn đề, thân thể của hắn thu nhỏ hóa thành một người trung niên. Trên thân lân phiến hiển hiện, khuôn mặt âm lãnh, một đôi mắt càng là như quỷ như lửa nhảy lên. Hắn nói, gia hỏa này lúc trước bị Long Hoàng an bài tại nơi này. Sau đó tự mình mở ra một cái gia tộc, chính là cái này Hắc Ma tộc. Bất quá gia hỏa này bình thường một mực tại phong ấn. Ngủ say, kia vị trí tộc trưởng đều là từ hắn hậu đại chỗ kế thừa. Đoạn thời gian trước theo tiên thổ giáng lâm, nó từ trong ngủ mê thức tỉnh, dần dần hắn sống lại, lại thêm một chút tài nguyên khôi phục, khiến cho hắn vừa mới khôi phục lại thất quan vương, sau đó liền gặp gỡ chúng ta. Long Hoàng ở đâu? Chết chưa? Long Hoàng để hắn ở đây làm gì? Lâm Hiên hỏi, Long Hoàng đi đâu rồi? Trong trí nhớ của nàng không có, bất quá, sứ mệnh, xác thực có, ở lại đây chờ đợi Long Hậu, lại là chờ đợi Long Hậu. Lâm Hiên híp mắt, tiếp xuống hắn lại hỏi thăm một chút, nhưng là đều không có Long Hoàng tin tức, mà Long Hoàng lại là Lâm Hiên chú ý nhất, hắn chỉ có thể nói, được rồi, đi một bước nhìn một bước đi, địa ngục rồng, ngươi khôi phục một chút thực lực, sau đó một lần nữa chỉnh đốn một chút Hắc Ma tộc. Lửa địa ngục rồng nói, tiểu tử, nói một chút ngươi ý nghĩ, ta cũng có ta ý nghĩ, mặc dù ngươi giết không ít Hắc Ma tộc cường giả, nhưng là ta là địa ngục hỏa long, ta có thể khống chế ngục lực lượng, đó là một loại tử vong sinh vật lực lượng, ta có thể để chết đi những người kia, biến thành bạch cốt khôi lỗi, một lần nữa làm việc cho ta, mặc dù không cách nào đạt tới Hắc Ma nhất tộc trạng thái đỉnh cao nhất, nhưng là cũng xa so với hiện tại cái tràng diện này tốt. Ngươi không phải cần minh hữu sao? Trừ kia sau cái tiên tuyển tộc bên ngoài, càng cần hơn Hắc Ma tộc dạng này giúp đỡ. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, vậy liền giao cho ngươi, Hắc Ma tộc, chính ngươi nhìn xem xử lý, yên tâm không có vấn đề. Bất quá cho ta chút thời gian, lửa địa ngục rồng cười, hắn kết ấn, không gian, xuất hiện một cái địa ngục chi môn, từ bên trong bay ra rất nhiều tàn hồn mảnh vỡ, sau đó bay vào đến các nơi, ngay sau đó chết đi những cái kia Hắc Ma tộc trưởng lão. Từng cái đứng lên, thân thể của bọn hắn lõm xuống dưới, không tại cường đại như vậy, ngược lại trở nên già dặn, có biến thành bạch cốt, có biến thành cương thi, trong mắt những người này đều có quỷ hỏa nhảy lên, bọn hắn một chân quỳ xuống, bái kiến tộc trưởng, băng lãnh thanh âm truyền đến. Để nơi xa những cái kia đen người của ma tộc đều kinh ngạc đến ngây người. Một màn này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Chương 5687, bỉ ngạn, hành động, lửa địa ngục rồng nói. Trước đó, ta cùng Lâm công tử là cái hiểu lầm. Hiện tại, ta đã thần phục, từ nay về sau, Hắc Ma tộc lấy Lâm công tử vi tôn. Bái kiến tộc trưởng, bái kiến Lâm công tử. Nơi xa những cái kia đen người của ma tộc, chỉ có thể quỳ lại. Thủy Vân Nhu mấy cái người, cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản bọn hắn coi là, Lâm Hiên chết chắc. Nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên chẳng những không có việc gì, còn nhất cử tu phục Hắc Ma tộc, thủ đoạn có thể xưng nghịch thiên, đem hai người kia, cũng thay đổi thành khôi lỗi. Lâm Hiên chỉ vào câu hồn sứ giả, cùng sát hồn tông chủ nói, không có vấn đề, lửa địa ngục rồng cười nói, năm đó, hắn đỉnh phong thời điểm, hẳn là so thất quan vương, còn đáng sợ hơn, cho nên, khôi phục những người này, không có vấn đề, đương nhiên, cái này không phải chân chính phục sinh, lấy Lâm Hiên luân hồi mắt, cũng không có cách nào, để người đã chết phục sinh. Chớ nói chi là lửa địa ngục rồng, hắn chỉ là khiến cái này người, biến thành tử vong sinh linh. Quả nhiên, địa ngục câu hồn sứ giả, đứng lên, đầu của hắn, mặc dù vỡ ra, nhưng là, lại vẫn quỳ trên mặt đất, bái kiến chủ nhân. Một bên khác, sát hồn tông chủ cũng giống như thế, chia năm xẻ bảy thân thể, từ bạch cốt kết nối, một lần nữa tổ hợp. Lâm Hiên nhìn về sau, híp mắt, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng, cũng không phải thật sự là phục sinh nha, kia với hắn mà nói, không có hứng thú gì, câu hồn sứ giả. Ta mang đi, ta xem một chút, là tiên thổ gia tộc nào người, ra tay với ta, về phần cái này sát hồn tông chủ, ngươi giữ lại, đến lúc đó nhất cử khống chế sát hồn tông, không có vấn đề, lửa địa ngục rồng nói. Sau đó, hắn liền bắt đầu khôi phục Hắc Ma tộc, đồng thời khôi phục mình thể phách, cái này thứ sáu long tướng thể phách, cùng Lâm Hiên đại chiến, cũng là bị thương nặng, cần rất lớn tài nguyên, tiến hành khôi phục. Lâm Hiên thì là đi tới, một chỗ ngọn núi bên trên, đánh ra trận pháp, sau một khắc, hắn luân hồi mắt mở ra. Bắt đầu siêu hồn, mặc dù chỉ là một chút tàn hồn, nhưng Lâm Hiên hay là không có ý định từ bỏ. Nói gia tộc nào, U hồn tộc, cùng Bỉ Ngạn quan hệ thế nào? Bỉ Ngạn có kế hoạch gì? Lâm Hiên hỏi lại, nhưng mà, kia câu hồn sứ giả, lại bắt đầu thân thể run rẩy. Bỉ Ngạn, không, linh hồn của hắn phảng phất muốn biến mất. Lâm Hiên dùng lục đạo luân hồi trấn áp, cũng không tiếp tục hỏi, xem ra Bỉ Ngạn thật sự là một cái, kinh khủng địa phương nha. Cho dù là tàn hồn, sau khi chết vậy mà cũng sợ hai chữ này. Xem ra, đừng muốn dò xét Bỉ Ngạn tin tức gì, hắn đem câu hồn sứ giả, một lần nữa ném cho lửa địa ngục rồng, để hắn tiến hành quản lý. Lâm Hiên bên người, có một cái thiên cơ công tử, liền đủ rồi, tiếp xuống, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó, tiếp tục hướng phía đại đế cổ mộ xuất phát, thân hình lắc lư, Lâm Hiên tiến vào kiếm thế giới, bắt đầu hấp thu bên trong lực lượng, khôi phục, đồng thời, hắn phi thường tò mò, đem kia càn khôn vòng lại bắt tới, cẩn thận dò xét, cái này càn khôn vòng uy lực, hắn cũng phát hiện, để hắn kinh động như gặp thiên nhân, hắn ngưng tụ long hình kiếm khí, đánh ở phía trên, vậy mà không có đánh ra lỗ hổng, dùng thôn thiên bình thử một chút, phát hiện vậy mà vẫn vô hại, xem ra, đây là một loại bảo bối nha, Đại Long, đây là cái gì, biết lai lịch của nó sao, Đại Long nói, càn khôn vòng sao, vậy mà là món kia bảo bối, hắn vậy mà lưu lại, ngươi biết, Lâm Hiên kinh ngạc, Đại Long nói, biết, năm đó cùng Bỉ Ngạn đại chiến thời điểm, càn khôn vòng, thế nhưng là một kiện phi thường khủng bố vũ khí, nhẹ nhàng huy động, có thể phá càn khôn, chỉ là về sau, nghe nói cũng bị đánh tan, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, bất quá, cái này càn khôn vòng dù sao không phải, năm đó thời kỳ toàn thịnh, Lâm Hiên gật gật đầu, trước đó càn khôn vòng, quang mang vạn trượng, hóa thành một đạo kim sắc hồ quang điện, hiện tại, xác thực một điểm quang mang đều không có, hắn tiến hành nhiều mặt nếm thử, rốt cục hiểu rõ đến, càn khôn vòng chỉ có tại kiếm trong thế giới, ở lại một thời gian, mới có thể bổ sung năng lượng, sau đó, sử dụng một lần, năng lượng liền tiêu hao, xem ra, hẳn là năm đó đại chiến, chỗ lưu lại di chứng về sau chứ, mặc dù, không có cách nào thường xuyên sử dụng, nhưng là, hay là Lâm Hiên đòn sát thủ, thứ này mới ra, đoán chừng, thất quan vương cũng không dễ chịu đi, hắn đem càn khôn vòng, lần nữa bỏ vào kiếm thế giới chỗ sâu, để nó hấp thu lực lượng, sau đó, vung tay lên, thôn thiên bình ra, ở bên trong, có một cái bạch ngọc pho tượng, phảng phất thiên sứ, nhưng là, cái trán lại mọc ra ác ma sừng, đây chính là thiên ma, dùng thôn thiên bình phong ấn, Lâm Hiên đến gần thời điểm, vẫn có thể cảm nhận được, phía trên kia truyền lại đến khí tức khủng bố, Đại Long nói, thiên ma không thể bị trưởng khống, chỉ có thể nắm giữ, về sau gặp phải địch nhân, đem thiên ma ném tới đối phương nơi đó, đối phương đạo tâm, liền sẽ bất ổn, cũng coi là một đòn sát thủ, Lâm Hiên gật gật đầu, tiếp tục dùng thôn thiên bình đem hắn phong ấn, thứ này, nhất định phải cẩn thận bảo tồn, bằng không, là một cái mối họa lớn, bất quá nha, cũng là một cái, càng thêm lợi hại đòn sát thủ, liền nhìn xem, cái nào không biết sống chết, đến trêu chọc hắn, Long Hậu, Bỉ Ngạn, hay là những người khác, cho hắn một cái thiên ma, đoán chừng, đạo tâm đều muốn sụp đổ đi, đương nhiên, căn cứ Đại Long nói, thứ này, cũng không thể vô hạn sử dụng, thiên ma là từ vô số tà niệm, ngưng tụ hình thành, có thể ảnh hưởng đạo tâm của người khác, bất quá, nếu như người khác có thể kịp thời thoát đi, hoặc là tà niệm sử dụng hết, kia cũng liền vô dụng, Lâm Hiên quyết định, tạm thời không sử dụng, lưu lại, nhằm vào một chút đặc biệt kẻ địch lợi hại, tỉ như Long Hậu, hoặc là Bỉ Ngạn nào đó cao thủ, hắc ma tộc nhưng bắt đầu khôi phục, lửa địa ngục rồng tiến vào hắc ma tộc chỗ sâu, khôi phục thể phách của hắn, mà Lâm Hiên bên này, khôi phục được cực kỳ nhanh, hắn đã không sai biệt lắm, cho nên, hắn chuẩn bị tiếp tục lên đường, cho lửa địa ngục rồng truyền âm, để hắn tiếp tục ở lại đây, khôi phục tốt về sau, tại đại đế cổ mộ địa phương hội hợp, sau đó, Lâm Hiên liền dẫn Thủy Vân Nhu bọn người, tiếp tục lên đường, đại đế cổ mộ nơi đó, nghĩ đến tụ tập người, hẳn là không ít đi, Lâm Hiên nhưng không muốn bỏ qua, cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, tiên thổ chỗ sâu, tại thiên lôi tộc bị diệt về sau, cái khác những gia tộc kia, chấn động vô cùng, còn có một số vì Bỉ Ngạn làm việc, trở nên càng thêm cẩn thận, bọn hắn len lén, tập hợp đủ một chút lực lượng, đưa cho Bỉ Ngạn, cùng lúc đó, Bỉ Ngạn, giờ phút này cũng đang thương lượng, ở trong đó một cái bên trong tiên điện, mấy thân ảnh đứng tại nơi đó, trong đó, có người mặc áo tím nam tử trung niên, còn có nửa cái ếch xanh, cùng lúc đó, còn có một lão giả một đầu tóc bạc, hắn trầm thanh thuyết nói, căn cứ bên ngoài tin tức truyền đến, có một tòa lớn cổ mộ, đem muốn mở ra, trước mắt là ai cổ mộ, còn không rõ lắm, nhưng là, chuyện này chúng ta không thể bỏ qua, đã để người bên ngoài, tìm kiếm một phần lực lượng, mặc dù, không có cách nào hoàn toàn phá vỡ, thiên đạo chi thư, nhưng là, lại có thể đưa ra ngoài một bộ phận này người, có hai cái mục đích, thứ nhất, tiếp tục thu thập tài nguyên, để toàn diện, phá giải thiên đạo chi thư, thứ hai, đi dò xét đại đế cổ mộ, nhìn xem đây là ai mộ, là chúng ta, còn là địch nhân, nếu như là địch nhân, có phục sinh khả năng, toàn bộ diệt đi, đem cổ mộ tài nguyên, mang về, nếu như là người của chúng ta, toàn lực trợ hắn khôi phục, thân mặc áo tím nam tử trung niên, trong mắt nở rộ một chút ánh sáng, hắn nói, để ta đi, tử phủ còn ở bên ngoài, tương đối tốt làm việc, nhưng mà, nửa cái ếch xanh lại nói, không, ta đi, ta nửa cỗ thân thể, từ đầu đến cuối ở bên ngoài, lần này ra ngoài, ta nói không chừng có thể tìm tới, đồng thời đưa nó dung hợp, chương 5688, đại đế, ra đến rồi. Nửa cái ếch xanh vẫn nghĩ tìm tới, mình mặt khác nửa cái thân thể, lần trước, chính là cơ hội tốt nhất, thế nhưng là, tại tối hậu quan đầu, bị người làm hỏng, hắn cho tới nay, không cam tâm, vốn chỉ muốn tiên thổ giáng lâm, hắn liền giết ra ngoài, tìm kiếm nửa cái thân thể, còn có phía sau địch nhân, thế nhưng là, lại bị tiên đạo chi thư, cho phong ấn, cái này khiến hắn 10 phần phát điên, bây giờ, lại đợi đến như thế một cái, cơ hội ngàn năm một thuở, nửa cái ếch xanh, bức thiết nghĩ muốn đi ra ngoài, hắn đối kia áo tím nam tử trung niên nói, lần này, đem cơ hội nhường cho ta, ta nhớ ngươi một cái ân tình, tốt a, nam tử áo tím gật gật đầu, không có lại nói cái gì, phía trước lão giả tóc bạc, cũng là nói, Lục Bào, vậy lần này, liền từ ngươi ra tay đi, trừ ngươi ở ngoài, chúng ta sẽ còn phái cái khác một số người, cùng một chỗ tiến về, yên tâm, lần này ta nhất định sẽ làm cho, người bên ngoài biết, chúng ta Bỉ Ngạn lợi hại, nửa cái mắt ếch bên trong, bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, Bỉ Ngạn bên này, bắt đầu hành động, trừ nửa cái ếch xanh bên ngoài, còn có một nhóm người, những người này là chuẩn đế, Lục Quan Vương, Thất Quan Vương, thậm chí ngay cả Bát Quán Vương đều có, những người này sau khi ra ngoài, sợ rằng sẽ nhấc lên một trận kinh thiên phong bạo, Bỉ Ngạn chung quanh, có một cỗ lực lượng thần bí, kia là thiên đạo chi thư lực lượng, đem bọn hắn tiến hành phong ấn, nhưng mà lúc này đây, chung quanh tất cả đều là sấm sét vang dội, xa xa thiên phạt, bộc phát ra một tia uy lực, vậy mà xé mở một đạo liệt ngân, đi, phía dưới một đám người, nhìn thấy một màn này thời điểm, nháy mắt liền xông ra ngoài, trên người bọn họ, bị màu đỏ lôi đình bao khỏa, cùng thiên đạo chi thư lực lượng, tiến hành va chạm, mỗi một lần, đều chấn vỡ trời cao, rốt cục những người này rời đi, biến mất không thấy gì nữa, mà kia bị bổ ra vết rách, thì là lần nữa phong ấn, thành công, Bỉ Ngạn người ở bên trong, nhìn thấy một màn này, đều giơ lên một vòng tiếu dung, lão giả tóc bạc, nam tử áo tím, đều là híp mắt, hy vọng Lục Bào, lần này có thể thuận lợi, tiên thổ chỗ sâu, phát ra vạn đạo âm thanh sấm sét, một cái lôi cầu, trực tiếp rơi vào đại địa phía trên, cả phiến thiên địa lay động kịch liệt, kia lôi cầu phía trên hồ quang điện, không ngừng còn quấn, lôi long, dương nanh múa vuốt, răng rắc một tiếng, lôi cầu vỡ thành hai mảnh, từ bên trong, đi tới một đoàn người, những người này nhìn hướng bốn phía, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, rốt cục ra, nửa cái ếch xanh, càng là lạnh hừ một tiếng, lần này, ta sẽ không bỏ qua các ngươi, Phong Linh, ngươi mang theo một bộ phận người, tiếp tục ở đây sưu tập tài nguyên, là, một nữ tử đi ra, nàng vung tay lên, một phần trong đó chuẩn đế, đi theo bên người nàng, cái này Phong Linh, đừng nhìn là nữ tử, lúc ấy tu vi của nàng, vậy mà đạt tới Bát Quán Vương, có nàng ở đây, nghĩ đến sưu tập tài nguyên sự tình, sẽ nhanh lên rất nhiều, nửa cái ếch xanh còn nói đến, U Hàn, ngươi mang theo người, đi theo ta, chúng ta đi đại đế cổ mộ, là, một nam tử đi ra, nam tử này, người mặc trường bào màu lam, phía trên hàn khí vờn quanh, đồng dạng cũng là Bát Quán Vương, hắn vung tay lên, một phần khác chuẩn đế, cùng đi qua, hành động, nửa cái ếch xanh, quát khẽ một tiếng, mọi người, nhao nhao hành động, trong nháy mắt, bọn hắn liền biến mất không thấy gì nữa, tiên hồn vực, người tới, càng ngày càng nhiều, chẳng những có từ tiên thổ biên giới người tới, thậm chí tiên thổ chỗ sâu, cũng tương tự có người tiến đến, dù sao một tôn đại đế cổ mộ, không có có bất kỳ môn phái nào gia tộc sẽ khinh thị, bọn hắn đều muốn làm đủ chuẩn bị, U Hồn Sơn Mạch, Liên Miên Sơn Mạch, mang theo đáng sợ linh hồn khí tức, bên trong sinh linh, 10 phần quỷ dị, những cây cối kia, tựa hồ cũng là đáng sợ yêu thú, người tới nơi này, đều vạn phần cẩn thận, cho dù là chuẩn đế, cũng không dám có chút chủ quan, mà tại cái này U Hồn Sơn Mạch bên trong, có một thân ảnh, nhanh chóng bôn tẩu, đây là một đầu yêu châu, lực lớn vô cùng, dẫm tại đại địa phía trên, phát ra thanh âm như sấm, đạo thân ảnh này, chính là tiên yêu châu, ở trên người hắn ngồi, là Lâm Hiên bọn người, dầm dầm dầm, tiên yêu châu tốc độ rất nhanh, khiến cho U Hồn Sơn Mạch những người khác chấn kinh, trời xanh nha, đây là nơi nào đến đỉnh cấp yêu thú, vậy mà khủng bố như vậy, chính là, chúng ta tại cái này U Hồn Sơn Mạch, linh hồn bị áp chế phải rất lợi hại, nếu như cưỡng ép công kích, chỉ sợ linh hồn sẽ vỡ ra, cái này còn yêu thú, vậy mà tốc độ nhanh như vậy, linh hồn của hắn, đến đáng sợ đến mức nào, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc truyền đến, tiên yêu châu nghe xong, lại là trong lòng cảm khái, lấy hắn thực lực bản thân, đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì Lâm Hiên, tại chung quanh hắn bày ra luân hồi chi lực, có được lực lượng như vậy, tiên yêu châu mới có thể không sợ hãi, nhìn xem linh hồn lực, khủng bố như vậy, hẳn là không sai biệt lắm muốn tới, Tử Vân nói đến, Thủy Vân Nhu cũng là nói, nghe nói kia vỡ vụn sơn phong, ngay tại cái này U Hồn bên trong dãy núi, bất quá, U Hồn Sơn Mạch quá lớn, chúng ta cũng được đi đến rất nhiều ngày, rốt cục muốn tới rồi sao, Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, rốt cục, lại có thể tiến vào đại đế chi mộ, ước chừng lại đi nửa ngày, Lâm Hiên nói, tốt, tiên yêu châu, dừng lại, mọi người nghỉ ngơi một chút, tiên yêu châu gật gật đầu, hắn cao như vậy nhanh phi hành, cũng là mệt mỏi, bởi vì, chung quanh linh hồn, xác thực thật đáng sợ, mà lại, càng hướng bên trong, kia cỗ linh hồn khí tức, càng là kiềm chế, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, Lâm Hiên cho bọn hắn, đánh ra một cái linh hồn trận pháp, bảo vệ bọn hắn, sau đó nói, ta đi chung quanh nhìn xem, có đầu mối gì, hắn thân hình thoát một cái, liền rời đi, tại cái này phía trước, có một mảnh thác nước, phát ra tiếng oanh minh, thì là linh hồn thác nước, nơi này linh hồn khí tức, càng thêm khủng bố, nếu như chuẩn bị ở đây, thời gian dài đứng, chỉ sợ linh hồn, cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ a. Mà giờ khắc này, tại linh hồn này trước thác nước phương, lại đứng một thân ảnh, đó là một nữ tử, thân mặc áo xanh, tóc đen phiêu động, một cái bóng lưng cũng làm người ta ngưỡng vọng. Lúc này, trên bầu trời, ba đạo thân ảnh bay qua, sau đó ngừng lại, a, nơi này có người, trong đó, truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, đi, đi xem một chút. Ba đạo thân ảnh hạ xuống tới, tại đỉnh đầu bọn họ, có một thanh cây quạt, kia cây quạt, không ngừng xoay tròn, rủ xuống quang mang, ngăn trở chung quanh linh hồn khí tức, ngận hiển nhiên, đây là một kiện bảo bối. Ba người hạ xuống tới, hai người trẻ tuổi, một người trung niên, giờ phút này, ba người nhìn hướng về phía trước, một mặt kinh ngạc, quả nhiên có người, hơn nữa, còn là một nữ tử. Sư thúc, ngươi nhìn, nữ tử này vậy mà như thế tuyệt mỹ, hơn nữa, còn là một người, chúng ta muốn hay không chiếu cố một chút nàng. Bên cạnh có một cái, cao lớn thanh niên cười nói, hắn một mặt dữ tợn, trên thân tựa hồ mang theo, lực lượng kinh khủng, trung niên nhân, cũng là híp mắt lại, hắn cười nói, đã gặp nhau, chính là hữu duyên, có thể hộ tống nàng đoạn đường, yên tâm đi, sư thúc, nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Một mặt khác, thì là một cái thấp bé người gầy, hắn cười lạnh đi tới, tiên tử, một người ở đây, có phải là bị linh hồn áp chế, sợ hãi, yên tâm, chúng ta tới cứu ngươi nha, theo chúng ta đi, tuyệt đối bảo đảm ngươi an toàn. Kia một mặt dữ tợn mập mạp, cũng là đi tới, trong mắt hiển hiện một tia tham lam. Hậu phương người trung niên kia, người mặc chiến giáp, đứng chắp tay, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tự tin. Hắn thấy, hắn rất nhanh liền có thể đạt được một cái tiên tử phương tâm. Chương 5689, Lạch, Thu, phía trước cái kia đạo, thân mặc áo xanh tuyệt mỹ bóng người, nghe được phía sau nói chuyện, cũng là có chút nghiêng đi mặt, nàng liếc qua, sau đó nhíu mày, cho các ngươi 3 giây, từ trước mắt ta biến mất, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, lại vô cùng dễ nghe, nha, hay là cái băng mỹ nhân. Một mặt dữ tợn mập mạp cười lạnh một tiếng, thấp bé người gầy lại là nói, vừa rồi ánh mắt của hắn như thế lạnh, sẽ không là cao thủ đi, nếu không chúng ta rời đi, vừa rồi cái kia đảo ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng linh hồn của hắn. Mập mạp lại là nói, một phế vật, có sư thúc thúc ở đây, sợ cái gì, sư thúc thế nhưng là lục quan vương, lại nói hai chúng ta cũng đều là chuẩn đế, năm quan vương cấp đừng, chẳng lẽ còn sợ cái này tiểu tiên tử không thành. Cũng thế, người gầy nghĩ nghĩ, liền có dũng khí, hai người bọn họ vừa mới đột phá trở thành chuẩn đế, không bao lâu, nhất là con số này, cho nên, tâm tính còn không có chuyển biến tới, vừa nghĩ tới, hiện tại mình là chuẩn đế, hắn cũng liền cái gì còn không sợ. Hắn nói, tiên tử theo chúng ta đi đi, bằng không, đừng trách chúng ta không khách khí, ta nhưng không nguyện ý động thủ đánh tiên tử. Trên thân hai người, phát ra đáng sợ pháp tắc, hướng phía trước, càn quét mà đi. Thứ không biết chết sống, phía trước nữ tử áo xanh, cũng là mày nhăn lại, nàng xoay người, trên người có, đáng sợ kim sắc tuyền qua đường vòng cung, cùng lúc đó, phụ cận lại có một đạo quang mang xẹt qua, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên chi chuẩn bị trước, đi bốn phía tìm hiểu một chút, nhìn xem có cái gì tin tức, đột nhiên, hắn nghe tới phía trước tiếng thác nước, còn có mấy đạo khí tức, ở nơi đó, thậm chí, có một đạo khí tức, đạt tới 6 quan vương, hắn coi là những người này sẽ có đầu mối gì, cho nên, hắn liền tới dò xét. Thế nhưng là, khi hắn đi tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy phía trước nữ tử áo xanh, xoay người lại, Lâm Hiên sững sờ, bởi vì cô gái áo xanh này, không là người khác, chính là Thẩm Tịnh Thu. Lâm Hiên đã thời gian thật dài, không có nhìn thấy đối phương, không nghĩ tới vừa thấy mặt, đối phương liền gặp nguy hiểm. Hắn quát lạnh một tiếng, không muốn chết, đều cút cho ta. Nghe nói như thế, Thẩm Tịnh Thu nhìn về phía nơi xa, khi thấy Lâm Hiên thời điểm, nàng cũng là thân thể run lên, sau một khắc, bên người nàng kim sắc tuyền qua, biến mất. Ba cái kia chuẩn đế, lại là nhíu mày quay đầu, nhìn về phía Lâm Hiên, một mặt cảnh giác, khi phát hiện Lâm Hiên, chỉ có một người đến thời điểm, bọn hắn cười ha ha, chỉ là một cái năm quan vương, cũng muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân, ngu xuẩn đồ vật. Người gầy kia cùng mập mạp, đều khinh thường nở nụ cười, trung niên nhân càng là nhíu mày, giải quyết hắn, ta tới. Người gầy nháy mắt liền lao đến, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, phía trên mang theo đáng sợ phong bạo, đồng thời, trong tay hắn, xuất hiện một thanh trường đao. Lăng không chém xuống, một đao liền bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên không có chút nào né tránh, trở tay chính là một quyền, oanh một tiếng, đao quang vỡ vụn, người gầy nháy mắt bị một quyền này đánh xuyên qua, cả người bay rớt ra ngoài, đụng nát sơn mạch, là một cao thủ, Trung niên nhân nhíu mày, mập mạp cũng là giận, đáng ghét, cũng dám đối với chúng ta động thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến chùy, múa ở giữa, hóa thành 100.000 đại sơn, ép đi qua. Lâm Hiền lại là một bàn tay đánh ra, phía trên hỏa diễm bay múa, hướng phía trước vỗ tới, trực tiếp đem hết thảy đập thành huyết vụ. Mập mạp chuẩn đế, hôi phi yên diệt, chết sao? Trung niên nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, chẳng lẽ tiểu tử này không phải Nam Quan Vương, là Lục Quan Vương? Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, đi chết. Trong tay xuất hiện một thanh cây quạt, bay đi. Cây quạt phía trên truyền đến cực kỳ đáng sợ lực lượng linh hồn, hướng phía Lâm Hiên phía sau đánh tới. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Lục Quan Vương cười lạnh, cái này cây quạt có thể mang lấy bọn hắn lại tới đây, đủ để tỏ rõ hắn bất phàm. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, quay người luân hồi mắt mở ra, sáu đạo thế giới huyễn ảnh bao phủ đối phương, đem kia cây quạt cho trấn áp. Làm sao có thể? Lục Quan Vương nhìn thấy một màn này thời điểm, cả người đều điên. Cây quạt, đây chính là một kiện linh hồn bảo bối nha, liền xem như cái khác Lục Quan Vương chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy có thể ngăn cản. Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh vương nào? Hắn dọa đến lui lại hai bước, đột nhiên trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hung ác. Hắn chuẩn bị bắt lấy Thẩm Tịnh Thu, dùng Thẩm Thu Thu đến uy hiếp Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt đi tới Thẩm Tịnh Thu trước mặt, đem nó bao phủ. Ngươi dám? Lâm Hiên giận, trên người hắn hiện hiện đáng sợ sát ý. Mà lúc này Thẩm Thanh Thu lại là quay đầu nhìn về phía trung niên nhân kia, lạnh hừ một tiếng, sau đó bàn tay như ngọc trắng như đao chém ra một đao, toàn bộ hư không đều bị đánh mở. Lục Quan Vương thân thể vỡ ra, linh hồn của hắn dập tắt, đến chết hắn cũng không tin trước mắt cái này tuyệt thế tiên tử vậy mà như thế khủng bố, có thể một đao miểu sát hắn. Nếu như biết là như vậy, đoán chừng đánh chết hắn cũng không dám tới. Bịch một tiếng, hắn rơi trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Lâm Hiên cũng là sửng sốt, Thu Nhi, thực lực của ngươi, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể cảm thụ được ra, Thẩm Tịnh Thu đồng dạng là Nam Quan Vương, hẳn là vừa mới đột phá trở thành chuẩn đế không bao lâu, thế nhưng là lại có thể nhẹ nhõm miểu sát Lục Quan Vương, loại thực lực này để hắn cũng là kinh ngạc. Xem ra đối phương quả nhiên có kỳ ngộ nha. Thẩm Tịnh Thu nhìn về phía Lâm Hiên, hô, Lâm Hiên ca ca, hay là thanh âm quen thuộc, nhưng là giọng nói kia tựa hồ lại mang theo một tia băng lãnh. Tránh xa người ngàn dặm, Lâm Hiên nhíu mày, trước đó là hắn biết Thẩm Tịnh Thu tình huống không thích hợp, chỉ bất quá lúc ấy Thẩm Tịnh Thu kiên trì, hắn cũng không có cách. Bây giờ đến chuẩn đế cảnh giới này, Lâm Hiên cảm thấy hắn là thời điểm muốn hiểu càng nhiều. Hắn nói, Thu Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể nói cho ta sao? Lâm Hiên ca ca, mỗi người đều có bí mật không phải sao? Người yên tâm, ta vẫn là ta. Lâm Hiên còn muốn hỏi lại, thế nhưng là Thẩm Thanh Thu lại không nói, hắn chỉ có thể thở dài một tiếng. Thu Nhi, để ta nhiều cùng ngươi một hồi đi. Hắn lại sợ Thẩm Thanh Thu rời đi, Thẩm Thanh Thu liền nói, tốt a, ta vừa vặn muốn đi Đoạn Hồn Nhai một chuyến. Lâm Hiên ca ca, ngươi liền bồi để ta đi. Đoạn Hồn Nhai, đến đó làm gì? Lâm Hiên kinh ngạc, bất quá hắn gật đầu nói, tốt, ta cùng ngươi. Vung tay lên, đánh ra một đạo pháp tắc lưu cho Thủy Vân Nhu bọn hắn, để bọn hắn trước tại nguyên chỗ chờ đợi. Mà Lâm Hiên thì là nói, Đoạn Hồn Nhai cách nơi này có một khoảng cách, ngươi muốn đi, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Không dùng, ta đã sớm chuẩn bị. Nói, Thẩm Tịnh Thu Ngọc vung tay lên, một cái vòng xoáy màu vàng óng bay về phía trước, tiến vào thác nước bên trong. Không bao lâu, vòng xoáy màu vàng óng lần nữa bay trở về, phía trên kia vậy mà mang theo một cái cổ lão tế đàn. Cưỡi cái này, chúng ta có thể thuấn gian truyền tống đến Mất Hồn Nhai. Thẩm Thanh Thu đi tới, quay đầu nói, Lâm Hiên ca ca, lên đây đi. Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương biết nhiều như vậy bí mật. Hắn gật gật đầu, bay đi lên. Cổ lão tế đàn phun tỏa hào quang, hình thành một cái cánh cửa không gian, đem hai người bao phủ. Thời điểm xuất hiện lại, cánh cửa không gian mở ra, Lâm Hiên phát hiện bên ngoài cũng đã là Đoạn Hồn Nhai. Chương 5690, ma đế là tên điên, tốt tinh chuẩn truyền tống. Đối với loại này truyền tống, Lâm Hiên cũng có thể tạo dựng, bất quá hắn muốn sớm làm một cái cánh cửa không gian, muốn xác định rõ tọa độ, quá trình cũng sẽ không quá đơn giản. Nếu như trực tiếp xé mở hư không, kia cũng có thể đến, bất quá cứ như vậy tinh chuẩn đến Đoạn Hồn Nhai, liền xem như tinh thông không gian cổ gia cũng cứ như vậy đi. Cái kia cổ lão tế đàn chẳng lẽ là chuyên môn truyền hướng Đoạn Hồn Nhai? Hai người từ cánh cửa không gian bên trong đi xuống, lúc này chung quanh xuất hiện không ít thân ảnh là Sát Hồn Tông người. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tịnh Thu nhướng mày, mà Lâm Hiên lại là hừ lạnh, lan, một tiếng gầm thét, chung quanh Sát Hồn Tông người giận nhau nhau vọt ra. Có một cái máu phát nam tử càng là đằng đằng sát khí, thế nhưng là khi hắn thấy là Lâm Hiên thời điểm, hắn lập tức thân thể khẽ run rẩy, cung kính cúi đầu, bái kiến công tử, người này chính là Máu Minh. Hắn vô cùng hoảng sợ, đối phương tại sao lại trở về rồi? Đây chính là một cái người cực kỳ đáng sợ đâu. Lâm Hiên nói, rời đi nơi này, ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Là, Huyết Minh tranh thủ thời gian mang theo người rời đi. Lâm Hiên nhìn về phía Thẩm Tịnh Thu, sau đó nói, cái này đoạn hồn nhai có cái gì? Ngươi không phải là muốn ở đây tu luyện linh hồn đi? Thẩm Tịnh Thu lắc đầu, nàng chỉ vào phía dưới nói, Lâm Hiên ca ca, bồi ta đi đoạn hồn nhai phía dưới. Đi tới mặt, Lâm Hiên cũng là sững sờ, đoạn hồn nhai là một cái vách núi, nghe nói nơi này đã từng phát sinh qua tuyệt thế đại chiến, mà toàn bộ vách núi tựa hồ bị người một kiếm bổ ra, vô cùng khủng bố, đoạn hồn nhai phía dưới tựa hồ cho tới bây giờ không ai đi qua. Lâm Hiên nhìn một cái, nơi đó âm khí vờn quanh, mười phần khủng bố, nghĩ đến hẳn là có được oán linh một loại, dù sao nghe danh tự liền biết đoạn hồn nhai là một chỗ cùng loại với như địa ngục địa phương. Chẳng qua hiện nay Thu Nhi muốn đi, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không lùi bước. Hắn nói, tốt, vung tay lên, cửu dương chi hỏa hóa thành kim ô giữa thiên địa xoay quanh, vọt thẳng đến phía dưới vách núi, đem một chút âm khí xé nát, hình thành một cái quang minh thông đạo. Lâm Hiên hai người hướng phía dưới phóng đi. Bất quá không bao lâu, kia cửu dương chi hỏa vậy mà cũng là dập tắt. Cái này khiến Lâm Hiên kinh ngạc, hắn hỏa diễm chí cương chí dương bây giờ uy lực kinh khủng bực nào, nhưng là vậy mà cũng vô pháp tại cái này đoạn hồn nhai phải phía dưới dừng lại thời gian quá dài. Có thể nghĩ lần này phương âm lãnh lực lượng là đáng sợ cỡ nào. Hạ xuống đến một khoảng cách, cửu dương chi hỏa đã ảm đạm, Lâm Hiên ngọn lửa trên người tựa hồ cũng bị áp chế. Cùng lúc đó, ở chung quanh đen trong bóng tối đột nhiên xuất hiện bốn cái bạch cốt chi chảo, phân biệt chụp vào Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, cửu dương thần quyền bay ra ngoài, đem hai cái bạch cốt chi chảo đánh bay, mặt khác hai cái cũng bị Thẩm Tịnh Thu dùng vòng xoáy màu vàng óng trực tiếp chặt đứt. Bốn cái bạch cốt móng tay vỡ vụn, mà trong bóng đêm lại phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm. Ngay sau đó, một cái càng thêm đáng sợ bạch cốt thân ảnh hiển hiện. Lâm Hiên bọn người ở vào hạ xuống trạng thái, mà cái này bạch cốt thân ảnh lại như thế khủng bố, phảng phất một tòa núi lớn chừng mấy ngàn mét cao. Hắn đầu lâu kia như là một gò núi, trong hốc mắt hiển hiện huyết sắc quang mang, sau đó hóa thành hai đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm hướng phía Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu cuốn tới. Còn chưa tới gần, huyết sắc khí tức liền để Lâm Hiên hai người khí huyết quay cuồng. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt luân hồi lực lượng bộc phát, lục đạo luân hồi thế giới huyễn ảnh hiển hiện, trực tiếp đem ngọn lửa màu đỏ ngòm đánh nát. Đồng thời, sáu cái thế giới huyễn ảnh bao phủ kia to lớn trắng xương sọ, bạch cốt hoảng sợ, thân thể run rẩy lên, đầu của hắn không ngừng lay động, tựa hồ tại hướng Lâm Hiên thần phục. Nhìn thấy một màn này thời điểm, bên cạnh Thẩm Tịnh Thu cũng là nói, Lâm Hiên ca ca, người luân hồi chi lực càng ngày càng kinh khủng, bất quá tựa hồ chỉ có lục đạo luân hồi bên trong ba đạo đi. Lâm Hiên gật gật đầu, nói, không sai, ta chỉ có một con luân hồi mắt, chỉ có thiên địa nhân ba đạo, mặt khác ba đạo không có. Lúc này, tại kia đoạn hồn nhai chỗ sâu, truyền đến một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, để Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn cảm giác, hắn sáu đạo thế giới đều lay động, tựa hồ muốn vỡ nát, nguyên bản bị trấn áp trắng xương sọ, tựa hồ đạt được mệnh lệnh nào đó, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Kia thân thể cao lớn múa động, kinh khủng âm sát lực lượng lần nữa bộc phát. Lâm Hiên hừ lạnh, lúc này Thẩm Thanh Thu cũng là động, bàn tay nàng kết ấn, một vầng loan nguyệt tại trong tay nàng ngưng tụ, không ngừng xoay tròn, hướng phía trước đánh ra, như là viên nguyệt loan đao, nháy mắt xẹt qua, bổ ra cái kia khổng lồ bạch cốt thân thể. Một tiếng kêu gào, bạch cốt vỡ vụn. Lâm Hiên kinh ngạc, Thẩm Tịnh Thu thực lực vô cùng cường đại, mà lại kia vầng loan nguyệt để hắn hết sức quen thuộc. Hắn nghĩ tới lúc trước tại Nguyệt Cung bên trong nhìn thấy kia vỡ vụn viên nguyệt loan đao cùng ngưng tụ ra nguyệt thần huyễn ảnh. Hắn hỏi, Thu Nhi, ngươi đi qua Nguyệt Cung sao? Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, ta chính là từ bên trong đột phá trở thành chuẩn đế. Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, vậy ngươi có hay không gặp qua một cái viên nguyệt loan đao? Thẩm Tịnh Thu nói, ngươi nói là nguyệt thần đi, ta gặp qua nàng. Lâm Hiên càng thêm chấn kinh, hắn nói, Thu Nhi, ngươi cẩn thận một chút, nguyệt thần tựa hồ có chút thần bí. Hắn nhưng là nhớ được nguyệt thần đối với hắn phía sau ma thần huyễn ảnh vô cùng oán hận, lúc trước thậm chí còn muốn giết hắn. Xem ra tháng này thần cùng ma đế năm đó hẳn là có chút ân oán. Thậm chí Lâm Hiên nhớ được nguyệt thần ánh mắt có chút u oán, cho nên hắn coi là hẳn là tình cảm có vấn đề. Nhưng mà Thẩm Tịnh Thu lại nói, Lâm Hiên ca ca, kỳ thật nguyệt thần cùng ma đế quan hệ không phải như ngươi nghĩ, không phải ta nghĩ như vậy. Lâm Hiên sững sờ, vừa muốn hỏi cái gì, Thẩm Tịnh Thu đã hướng phía dưới tiếp tục bay đi. Lâm Hiên đuổi bám chặt theo, phía dưới lại xuất hiện một chút bạch cốt có khổng lồ có nhỏ bé, bất quá đều bị Thẩm Tịnh Thu cùng Lâm Hiên hai người giải quyết. Nhất là Thẩm Tịnh Thu, xuất thủ quả quyết, thường thường nhất kích tất sát, bất quá cái này tựa hồ chọc giận, trong vực sâu người, từ chung quanh xuất hiện, rất nhiều linh hồn trạng thái rừng rậm, những này là oán linh, mà lại trải qua rất nhiều vạn năm, đã kinh biến đến mức cực kỳ đáng sợ, chuẩn đế cấp khác đều có. Lâm Hiên nhíu mày, không biết Thu Nhi tới đây, đến cùng làm gì, hắn lạnh hừ một tiếng, trên thân ma khí vờn quanh, một thanh cổ cầm, ra hiện ở trong tay của hắn, nhẹ nhàng đàn tấu, ma chi khúc bộc phát, phía trên kia mang theo, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, phàm là bao phủ oán linh, toàn bộ vỡ vụn, mấy cái chuẩn đế cấp khác, cũng là nháy mắt vỡ ra, Thẩm Tịnh Thu bên kia cũng nhận một chút xung kích, bất quá đều bị nàng dùng nguyệt thần ấn, cho anh mở, nàng quay đầu nhìn về Lâm Hiên, chau mày, Lâm Hiên ca ca. Người tốt nhất vẫn là không muốn tu luyện, ma đế công pháp, vì cái gì? Lâm Hiên hỏi, Thẩm Tịnh Thu trầm mặc một hồi, sau đó mới nói, ma đế vô cùng đáng sợ, tốt nhất đừng cùng hắn có quan hệ gì, bởi vì hắn là người điên, tựa hồ có nguyên nhân gì, Thẩm Tịnh Thu cũng không có cẩn thận nói rõ, nhưng là, cũng nhắc nhở Lâm Hiên, cái này khiến Lâm Hiên lông mày chăm chú nhăn lại, xem ra, Thẩm Tịnh Thu hẳn phải biết một chút, ma đế sự tình, rất có thể, chính là tháng kia thần nói cho nàng, nhưng là, cụ thể là cái gì, hắn còn thật không biết. Tên điên sao? Hắn nghĩ tới, phía sau tôn kia ma ảnh. Chương 5691, địa ngục, tam đầu huyền, thiên tài một giây ghi nhớ địa chỉ trang web. Chẳng lẽ là phía sau tôn kia ma ảnh? Có vấn đề? Lâm Hiên nhíu mày, thế nhưng là, hắn cũng không có cách nào ngưng sử dụng. Bây giờ là một cái đại tranh chi thế. Tất cả mọi người, đều nghĩ thành vi đại đế, mà tại tiên thổ chỗ sâu. Còn có Bỉ Ngạn, là hắn tuyệt thế đại địch, ma đế thần thông, ủng có rất nhiều lực lượng kinh khủng. Lâm Hiên không có khả năng không sử dụng. Cho nên, hắn chỉ là khả năng, càng thêm cảnh giác một chút, giải quyết hết, chung quanh những này oán linh, hai người tiếp tục hạ xuống, thực lực của hai người bọn họ, phi thường đáng sợ, đều có thể vượt cấp chiến đấu, chí ít, giết lên lục quan vương đến, đều như là thái thịt, cho nên, cái này đoạn hồn nhai phải phía dưới, mặc dù xuất hiện, vô tận oán linh bạch cốt, nhưng là, đều không thể ngăn trở, Lâm Hiên hai người bộ pháp, bất quá sao, càng hướng xuống, những này bạch cốt thực lực, càng đáng sợ, đến cuối cùng, cơ hồ toàn bộ đều là chuẩn đế cấp khác, thậm chí còn có không ít lục quan vương cấp bậc, có thể nhìn ra được, những này bạch cốt, có một ít là bảo tồn hoàn chỉnh, còn có một số là do nó xương cốt của hắn tổ hợp hình thành, ngận hiển nhiên là trải qua cái này không vài vạn năm tu luyện mà thành, bất quá, y nguyên ngăn không được Lâm Hiên, hắn vạn kiếm quy tông, kiếm pháp càng ngày càng mạnh, mà thần thông, tựa hồ cũng càng thêm khủng bố. Một bên khác, Thẩm Tịnh Thu thi triển, đồng dạng cũng là thần thông, Lâm Hiên nhìn ra được đối phương đi là thần đạo, bất quá, đối phương tựa hồ chỉ thi triển hai loại thần thông, một cái là nguyệt thần ấn, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn trở một kích kia, mặt khác thì là vòng xoáy màu vàng óng, có thể bắn ra công kích, cũng có thể đem địch nhân kéo đến bên người. Trước đó, đầy trời chuẩn đế sinh linh đều bị vòng xoáy màu vàng óng trước kéo đến Thẩm Tịnh Thu bên người, sau đó, Thẩm Tịnh Thu một tháng thần ấn, sau đó, địch nhân kia liền vẫn lạc. Phía dưới, tựa hồ có một cái động phủ, Lâm Hiên luân hồi mắt nở rộ quang huy, nhắc nhở nói, Thẩm Thanh Thu nghe xong, cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên ca ca, hướng phía cái kia động phủ tiến lên, linh hồn của nàng, nhưng không có Lâm Hiên luân hồi mắt, khủng bố như vậy, đoạn hồn nhai linh hồn áp chế rất mạnh, chỉ có Lâm Hiên luân hồi mắt, mới có thể dò xét phải thanh, Lâm Hiên nghe xong, gật gật đầu, một kiếm phi thiên, vạn kiếm hội tụ, trực tiếp bổ ra một cái thông đạo, hai người hướng phía kia động phủ bay đi, phía dưới trong động phủ, truyền đến trầm thấp gầm rú thanh âm, tựa hồ hạ mệnh lệnh nào đó. Chung quanh những cái kia, oán linh bạch cốt sinh linh, đạt được mệnh lệnh về sau, phát như điên ngăn cản, bọn hắn, hình thành vô tận bạch cốt đại quân, cùng oán linh đại quân, không ngừng công kích, Thẩm Tịnh Thu bàn tay biến hóa, không còn là nguyệt chi ấn, mà là nguyệt chi loan đao, ở chung quanh nàng, xuất hiện rất nhiều, vòng xoáy màu vàng óng, từ bên trong bay ra, hơn ngàn chuôi nguyệt chi loan đao, chém ra một đao, quét ngang bát hoang, phía trước vô tận bạch cốt, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên thì là thi triển ma chi khúc, ma sát cửu thiên. Thành đàn bạch cốt, cũng là vẫn lạc, hai người không ngừng, tới gần kia động phủ, rốt cục hắn, nhóm đi tới động phủ phía trước, giống, từ trong động phủ, truyền đến kinh thiên động địa gầm rú thanh âm, ngay sau đó, từ bên trong đi tới, một cái quái vật khổng lồ, kia đồng dạng là một bộ bạch cốt sinh linh, bất quá, nhưng lại có ba cái đầu, mỗi khỏa đầu lâu, đều mang pháp tắc khác nhau lực lượng, bên trái chính là phong bạo, ở giữa chính là lôi đình, bên phải chính là băng xương. Lâm Hiên sau khi xem xong, một mặt kinh ngạc, địa ngục tam đầu huyền, không nghĩ tới ở đây, vậy mà lại gặp được đối phương, Lâm Hiên, trước đó gặp qua địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngục tam đầu huyền, Bất quá, một cái kia nhưng xa xa không sánh bằng, trước mắt cái này một cái, trước mắt cái này, địa ngục tam đầu uyển, nhìn khí tức, hẳn là đạt tới thất quan vương cấp bậc, nhân loại ngu xuẩn, lăn ra ngoài, nơi này không phải là các ngươi có thể đặt chân địa phương. Mau mau rời đi, địa ngục tam đầu uyển, ở giữa cái đầu kia, lạnh giọng mở miệng, vô số tử sắc lôi đình vờn quanh, tựa hồ muốn hủy diệt bát hoang. Hừ, ngươi thủ không được vật kia, Thẩm Tịnh Thu lạnh giọng mở miệng, nàng nói đến, Lâm Hiên ca ca, ngươi giúp ta kiềm chế lại đầu này tam đầu uyển, bất quá, chờ ta ra trước khi đến, không muốn giết hắn, ta đi vào, cướp đoạt món đồ kia, chờ ta ra, nói xong, Thẩm Tịnh Thu liền đằng không mà lên, bay về phía trước, muốn chết, địa ngục tam đầu uyển giận, đối phương lại còn dám vào đi, hắn một móng vuốt liền đập đi qua, một chảo này, cực kỳ đáng sợ, quả nhiên là thất quan vương lực lượng, chung quanh những cái kia bạch cốt sinh linh đều không ngừng lui lại phủ phục. Lâm Hiên hừ lạnh, bàn tay nhô ra như mặt trời bàn tay ngăn trở đối phương móng vuốt, đồng thời hắn nói, đối thủ của ngươi là ta, hắn ngăn lại địa ngục tam đầu huyền đường đi, ngươi muốn chết, đầu này địa ngục tam đầu huyền ngửa mặt lên trời gào thét, ở giữa đầu lâu phát ra một đạo đáng sợ lôi đình thẳng hướng Lâm Hiên, đồng thời bên trái đầu lâu thì là phát ra màu đen phong nhận thẳng hướng Thẩm Tịnh Thu. Thẩm Tịnh Thu trở tay, Nguyệt Chi ấn ngăn trở, nàng thân hình phiêu hốt tiến vào trong động phủ. Địa ngục tam đầu huyền triệt để giận, đồ vật bên trong tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đạt được nó. Thân thể cao lớn nhảy lên thật cao lao đến, nhưng mà lại ở giữa không trung dừng lại, bởi vì trên bầu trời có một chi luân hồi con mắt từ bên trong nhô ra, một con trời xanh đại thủ trực tiếp đem hắn đè xuống đất. Lâm Hiên vung tay lên, một kiếm chặt đứt hư không, hắn ngăn lại đường đi của đối phương, lạnh giọng nói, Thu Nhi không có ra trước khi đến, ngươi liền an tĩnh ở lại đây đi. Mặc dù lấy lá bài tẩy của hắn giết thất quan vương cũng không phải là không được, bất quá nha, Thẩm Thanh Thu nói qua không muốn giết đầu này tam đầu huyền, cho nên Lâm Hiên sẽ không hạ sát thủ. Đáng ghét, địa ngục tam đầu huyền ngửa mặt lên trời gào thét, bên phải đầu lâu đánh ra màu lam băng xương, băng phong thiên địa, muốn đem Lâm Hiên phong ấn. Hắn nhưng không có thời gian bồi cái này sâu kiến chơi đùa, màu lam băng xương khẽ dựa gần Lâm Hiên thời điểm liền bị Lâm Hiên ngọn lửa trên người cho ngăn cản được. Cửu Dương thần hỏa hóa thành vô số mặt trời, giữa thiên địa xoay tròn, cả hai va chạm, xé mở vô số vết rách. Đáng chết, vậy mà là cái khó chơi sâu kiến. Tam đầu huyền cũng là giận, ba cái đầu cùng một chỗ thay đổi phương hướng, tiếp cận Lâm Hiên, chỉ có trước giải quyết trước mắt tiểu tử này mới có thể tiến vào động phủ thủ hộ. Đồ vật bên trong cũng không phải dễ cầm như vậy. Nghĩ tới đây, tam đầu huyền toàn lực chém giết, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, đối mặt ba đại pháp tắc công kích, còn có khí tức cực kỳ đáng sợ, hắn cười lạnh một tiếng. Kiếm khí bay múa, đem đầy trời lôi đình bổ ra, hỏa diễm tràn ngập, ngăn trở đáng sợ bão tuyết. Về phần kia kinh khủng phong nhận, Lâm Hiên trực tiếp thi triển liệt dương vô song, một cái hỏa thần cung điện giáng lâm, ngăn trở phong nhận, đồng thời, hắn lại thi triển chân thủy kiếm pháp, những cái kia thủy chi kiếm khí hóa thành xiềng xích, vây khốn địa ngục huyền. Địa ngục huyền không ngừng gào thét, chỉ là năm quan vương, lại có thể như thế khủng bố, thực tế là để hắn chấn kinh. Mà lúc này đây, ở bên trong trong động phủ, cũng truyền tới một đạo chấn thiên tiếng oanh minh, đồng thời còn có đáng sợ mà khí tức thần bí tràn ngập ra. Tam đầu huyền triệt để điên, trên thân hiện ra địa ngục chi hỏa. Đáng chết, nữ nhân kia lại có thể phá vỡ phong ấn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, cỗ khí tức này thật là quá không bình thường. Hắn thôi động trên bầu trời luân hồi chi nhãn, hướng phía trong động phủ nhìn lại, sau một khắc hắn nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chương 5692 tam sinh quan tài. Trong động phủ phi thường bao la, tại chỗ sâu có một vật, kia là một cái quan tài đồng thau cổ, bất quá, cùng Lâm Hiên thấy qua quan tài đồng, đều không giống, chiếc quan tài cổ này, vô cùng lớn, tựa hồ là ba cái cổ quan, chồng lại với nhau, tại vậy bên ngoài, dùng thanh đồng phù văn, điêu khắc rất nhiều đồ án, mỗi một tầng, đều không giống, tựa hồ là ba loại nhân sinh, mà giờ khắc này, Thẩm Tịnh Thu liền một trường, đập vào cái này quan tài đồng thau cổ phía trên, quan tài đồng thau cổ lay động kịch liệt, phía trên nhất một cái kia, vậy mà mở ra. Đáng chết, nàng làm sao có thể mở ra tam sinh quan tài đồng. Địa ngục huyền điên cuồng gào thét, trên người hắn địa ngục chi hỏa tràn ngập, hình thành địa ngục chiến giáp đem toàn thân bao phủ. Sau đó hắn oanh mở chân thủy kiếm khí, chuyển tay liền thẳng hướng Lâm Hiên. Ba cái đầu sọ phía trên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ pháp tắc, sâu kiến đi chết. Ngận hiển nhiên hắn thật giận, Lâm Hiên đột nhiên bị những lực lượng này đánh trúng, không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, bất quá hắn thể phách xác thực cường đại, vậy mà ngăn trở. Nhưng mà, hắn cũng là giận, trên thân kiếm khí không đình bộc phát, hóa thành vô số kiếm quang, bay hướng về phía trước, trực tiếp đem địa ngục huyền hai cái chân trước, cho chạm xuống dưới. Địa ngục huyền thân thể cao lớn, ngã rầm trên mặt đất, phát ra chấn thiên oanh minh. Đáng ghét, hắn đều điên, vừa rồi hắn một kích toàn lực, không có giết đối phương sao? Phản mà kiếm khí của đối phương, có thể chặt đứt thân thể của hắn. Lâm Hiên đằng không mà lên, đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói, nếu không phải Tu Nhi không để ta giết ngươi, ngươi cho rằng, ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Trên người hắn kiếm khí, càng thêm lăng liệt, Thất Quan Vương mặc dù khủng bố, bất quá, Lâm Hiên không phải không giết qua. Trước đó thứ sáu long tướng, liền vẫn lạc, Lâm Hiên hiện tại át chủ bài, bất luận là Đại Long Kiếm, Thôn Thiên Bình, hay là kiếm trong thế giới Càn Khôn Vòng, đều có chém giết Thất Quan Vương thực lực. Cho nên, Lâm Hiên giờ phút này uy lực bộc phát, tam đầu huyền đều kêu rên lên, đáng ghét, tam đầu huyền trên thân vỡ ra, một cỗ hủy diệt lôi đình, từ giữa đó đầu lâu, tràn ngập ra, muốn bản thân hủy diệt. Lâm Hiên nhíu mày, gia hỏa này đánh không lại, liền nghĩ bản thân vẫn lạc, răng rắc một tiếng, tam đầu huyền thân thể phá vỡ, hóa thành huyết vụ, vẫn lạc, nó cũng không có công kích Lâm Hiên. Cái này khiến Lâm Hiên càng thêm kinh ngạc, nhưng mà, đầy trời không có huyết vụ, chỉ có vô số pháp tắc mảnh vỡ, bay lả tả, nháy mắt sau đó, toàn bộ biến mất, mà cùng lúc đó, tại kia trong động phủ, lại truyền đến một đạo trầm thấp gầm rú thanh âm, nhân loại ngu xuẩn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sững sờ, dùng luân hồi mắt dò xét, hắn phát hiện, trong động phủ, đầu kia vẫn lạc tam đầu huyền, vậy mà lại sống lại, đồng thời, trực tiếp thẳng hướng Thẩm Tịnh Thu, oanh một tiếng, Thẩm Tịnh Thu bị đánh bay ra ngoài, phía sau xuất hiện ba đạo liệt ngân. Lâm Hiên nháy mắt liền giận, hắn vọt vào, Thu Nhi, ngươi không sao chứ? Lâm Hiên tiếp được Thẩm Tịnh Thu, đánh ra lực lượng, ngăn chặn đối phương tổn thương, đồng thời, xoay tay một cái, hắn từ trước trong thế giới, lấy ra mấy cái linh quả, đánh tới Thẩm Tịnh Thu trên vết thương. Thẩm Tịnh Thu vỡ vụn vết thương, nhanh chóng khép lại, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nói, không có việc gì. Lâm Hiên một mặt áy náy, hắn vừa rồi bản thân hủy diệt, ta không biết hắn có thể trùng sinh. Thẩm Tịnh Thu nói, trách ta cũng không nghĩ tới, hắn còn có thể bản thân kết thúc. Cái này tam đầu huyền cũng không phải là sinh linh, mà là một cái khôi lỗi, hắn bị phong ấn ở nơi này, cùng cái này tam sinh quan tài đồng, có quan hệ, hắn chỉ có thể tại động phủ này, cùng động phủ phụ cận bồi hồi. Một khi vẫn lạc, liền sẽ lần nữa trong động phủ trùng sinh, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không, luân hồi, có thể nói, tương đương thê thảm. Lâm Hiên nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, lại còn có chuyện như vậy, khó trách, Thẩm Tịnh Thu trước đó không để hắn, giết địa ngục huyền, nguyên lai là giết không chết, thế nhưng là, thật có người có thể, không vào luân hồi sao? Lâm Hiên kinh ngạc, đây chỉ là một Thất Quan Vương nha, một chút đại đế, chỉ sợ đều không có loại thủ đoạn này đi. Thẩm Thanh Thu nói, cùng cái này tam sinh quan tài đồng, có quan hệ, mà lại, loại trạng thái này vô cùng thảm, không phải mỗi người đều muốn. Hai cái sâu kiến, xem ra, các ngươi biết đến không ít, bất quá bản tọa bảo vệ đồ vật, các ngươi ai cũng mơ tưởng được. Lâm Hiên đứng lên, hắn nói, Thu Nhi, ngươi tiếp tục xuất thủ, đầu này tam đầu huyền, giao cho ta sẽ không để cho hắn, lại làm bị thương ngươi mảy may. Nói xong, Lâm Hiên nhanh chân, hướng phía trước đi đến, trước đó là một cái chủ quan, hắn sai lầm, sau đó, hắn hiểu rõ cái này địa ngục huyền nội tình về sau. Hắn sẽ không lại làm cho đối phương xuất thủ, ngu xuẩn, tam đầu huyền gầm thét, thể phách của hắn, tựa hồ đạt tới được đỉnh phong, trên thân địa ngục áo giáp, lần nữa hiển hiện, ba cái đầu, bộc phát khí tức kinh khủng. Lâm Hiên, lần này lại là giận, luân hồi mắt vọt thẳng hướng, ở giữa cái đầu kia lúc, cái đầu kia, điên cuồng gầm hét lên, đáng ghét con mắt, tam đầu huyền gào thét, lần nữa xuất kích, bên trái đầu lâu, hóa thành một đầu phong long, giữa thiên địa càn quét, nhưng mà, lại bị một con bàn tay màu vàng óng trực tiếp đánh nát, Cửu Dương Thần Trưởng ấn xuống cái đầu kia, về phần bên phải đầu lâu thì bị một kiếm xuyên qua, tam đầu huyền kêu rên lên, đáng ghét, lại bị kia kinh khủng kiếm khí xuyên thủng, hắn thực tế nghĩ không ra, đến cùng là như thế nào kiếm khí, làm sao lại kinh khủng như vậy? Hắn muốn lần nữa bản thân hủy diệt, tại một hướng khác xuất hiện, bất quá lúc này, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu đen, Thôn Thiên Bình đánh ra, trực tiếp bao phủ đối phương, muốn hủy diệt cũng không dễ dàng như vậy, đáng chết, đây là cực đạo khí tức. Địa ngục tam đầu huyền, rốt cục run rẩy lên, nguyên lai, cái này nhân loại, lại còn có được cực đạo vũ khí nha, hắn kêu gào, lần này, bị Thôn Thiên Bình khống chế, tam đầu huyền tương đương với bị trấn áp, lại thêm, Lâm Hiên luân hồi mắt, một mực làm nhiễu đối phương linh hồn, cũng làm cho đối phương, căn bản là không có cách, lần nữa bản thân hủy diệt, Lâm Hiên rốt cục thở dài một hơi, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Tịnh Thu đã mở ra, tam sinh quan tài đồng, từ bên trong, có khí tức thần bí hiển hiện. Còn có một cỗ hương khí, cỗ này hương khí, để Lâm Hiên nhíu mày, hắn dùng Đại Long kiếm hồn, chặt đứt hết thảy, đồng thời, hắn hỏi, Thu Nhi, ngươi cẩn thận, không có chuyện gì, Lâm Hiên ca ca, Thẩm Tịnh Thu tựa hồ, cũng không có sợ hãi những này hương khí, ngược lại cả người cao cao bay lên, Quả nhiên có, Thẩm Tịnh Thu kia băng lãnh dung nhan, rốt cục hiển hiện một vòng tiếu dung, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, hắn thi triển luân hồi mắt, ngưng tụ một viên trời xanh chi nhãn, hướng phía dưới nhìn lại, sau một khắc, hắn chấn kinh, tại kia tam sinh trong quan tài cổ, lại có một cỗ thi thể, giờ phút này, hai mắt nhắm nghiền, dáng vẻ của người kia, vô cùng trẻ tuổi, xem ra, tựa hồ là thế hệ tuổi trẻ, mà lại, Lâm Hiên phát hiện, không chỉ một vị, là ba tôn, ba miệng quan tài đồng, chồng chất lên nhau, Lâm Hiên có thể một chút nhìn xuyên, ba cái trẻ tuổi thân ảnh nằm ở nơi đó, càng thêm rung động là, ba người vậy mà dáng dấp giống nhau, cái này ba cái là huynh đệ, hay là nói là một người, nếu như là huynh đệ ngược lại còn có thể lý giải, nếu như là một người, vậy liền quá khủng bố, phải biết, hóa thân, phân thân một loại, chết liền tiêu tán, chỉ có bản thể mới có thể tồn tại, người này, vậy mà có được ba cái bản thể sao? Chương 5693, Ma Ngọc, Thẩm Tịnh Thu bàn tay như ngọc trắng kết ấn, vòng xoáy màu vàng óng, bay xuống, tại kia phía trên nhất một cái ngủ say nam tử, tại mi tâm của hắn bên trong, đột nhiên vỡ ra một đạo vết tích, cũng không có máu tươi hiển hiện, ngược lại, có một viên bảo ngọc nổi lên, viên kia bảo ngọc, óng ánh sáng long lanh, phảng phất linh lung thủy tinh, chế tạo thành, vừa xuất hiện, liền dẫn một cỗ, khí tức thần bí, cỗ khí tức này, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, Thẩm Tịnh Thu đạt được về sau, nhanh lên đem nó phong ấn, sau đó thu vào, nàng lần nữa giơ lên, một vòng tiếu dung, không sai biệt lắm, hống hống hống, địa ngục tam đầu huyền, nhìn thấy một màn này thời điểm, điên cuồng gào thét, đồng thời, hắn chấn động vô cùng, ngươi vậy mà, có thể có được thi hương ma ngọc, thật là, quá bất khả tư nghị, phải biết, cái này tam sinh trong quan tài đồng, chôn giấu, thế nhưng là tồn tại cực kỳ khủng bố nha, đối phương vậy mà có thể, dễ dàng như vậy đạt được, nữ tử này, đến cùng là thần thánh phương nào, thi hương ma ngọc. Lâm Hiên nghe xong, cũng là kinh ngạc, hắn nhìn về phía Thẩm Tịnh Thu, Thẩm Tịnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, vật này, đối ta hữu dụng chỗ, bất quá ngươi yên tâm, uy hiếp không được ta, nghe nói như thế, Lâm Hiên lúc này mới yên tâm, đang chuẩn bị bọn hắn nghĩ rời đi thời điểm, đột nhiên lúc này, Lâm Hiên trên thân ma khí, nổi lên, phía sau ma ảnh xuất hiện, Thẩm Tịnh Thu biến sắc, liền ngay cả Lâm Hiên càng là hoảng sợ nói, hắn không có thi triển huyễn ma trải qua nha, chỉ thấy sau lưng ma ảnh, hướng thẳng đến tam sinh quan tài đồng. Giết tới, hắn không có phóng tới, cỗ thứ nhất ngủ say thi thể, mà là, phóng tới bộ thứ ba, cũng chính là, thấp nhất một cái kia, hắn xông sau khi đi vào, nháy mắt cùng đối phương dung hợp, xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, kia địa ngục tam đầu huyền, cũng là một trận gào thét, tại sao lại có người công kích, hơn nữa, còn là công kích thân thể, hắn cảm nhận được tuyệt vọng, bất quá, chờ trong chốc lát, hắn phát hiện, bộ thứ ba ngủ say thi thể, cũng không có vỡ vụn, ngược lại, tôn kia màu đen ma ảnh. Từ bên trong thân thể, lần nữa đi ra, oanh một tiếng, hắn lần nữa đi tới, Lâm Hiên sau lưng, sau đó phía trên ma khí trở thành nhạt, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ quá trình, thời gian cũng không dài, nhưng là, lại vô cùng quỷ dị. Lâm Hiên cảm giác phía sau phát lạnh, hắn phát hiện, tôn này ma ảnh, vậy mà có thể tự chủ hành động, thực tế vượt quá dự liệu của hắn. Cái này huyễn ma trải qua, quả nhiên có vấn đề nha, Thẩm Tịnh Thu cũng thế, lông mày thật chặt nhăn lại, nàng nói đến, Lâm Hiên ca ca. Huyễn ma trải qua quá nguy hiểm, xác thực, Lâm Hiên cũng đang nghĩ, muốn hay không đang tìm kiếm một bản, mới đại đế tuyệt học, xem ra, lần này, đại đế cổ mộ chuyến đi, hắn muốn lần nữa tìm kiếm, mới truyền thừa, Lâm Hiên ca ca, người đem cái này mang theo, Thẩm Tịnh Thu từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một viên ngọc bội, màu đen ngọc bội, phía trên khắc lấy một ngọn núi, phát ra lạnh buốt khí tức, Lâm Hiên nhận lấy về sau, đeo ở trên người, hắn cảm nhận được, thân thể chấn động, tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Thẩm Tịnh Thu nói, Lâm Hiên ca ca, ngọc bội kia ngàn vạn muốn dẫn, có lẽ có thể giúp ngươi áp chế một chút, này quỷ dị huyễn ma trải qua đi, Thu Nhi, ngươi làm sao lại có thứ này, Lâm Hiên kinh ngạc, Thẩm Tịnh Thu nói, đây là Nguyệt Thần đồ vật, Nguyệt Thần, cái này khiến Lâm Hiên, càng thêm hiếu kỳ, không biết, tháng này thần cùng ma đế, đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao, hắn mang lên Nguyệt Thần đồ vật về sau, liền cảm giác một thân nhẹ nhõm, chẳng lẽ, ma đế tại e ngại đúng, hay là nói, có nguyên nhân khác. Hắn hỏi thăm Thẩm Tịnh Thu, Thẩm Tịnh Thu lại chỉ có thể lắc đầu, Lâm Hiên cũng không còn hỏi thăm, hai người bọn họ rời khỏi nơi này, địa ngục tam đầu huyền, bị Lâm Hiên đánh bay, không còn dám đi lên, chỉ có thể ở phía xa gạt thét, tam sinh quan tài đồng, chậm rãi quan bế, bọn hắn cũng không biết, phía dưới cùng, cỗ kia ngủ say thi thể, khóe miệng giơ lên một vòng, nụ cười quỷ dị, Thu Nhi, ngươi lại muốn rời khỏi sao? Lâm Hiên hỏi, Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, Lâm Hiên ca ca, hiện tại còn không phải gặp nhau thời điểm. Tốt a, Lâm Hiên biết, hắn nói, vậy liền lại bồi ta một hồi đi, hai người tìm một địa phương an tĩnh, Lâm Hiên sinh ra lửa, xuất ra rất nhiều linh quả, Thẩm Tịnh Thu thì là đem đầu, đặt ở Lâm Hiên trên vai, nàng nói đến, Lâm Hiên ca ca, không nên động, ta nghĩ an tĩnh như vậy ở một lúc, bốn phía yên tĩnh, tựa hồ ngay cả gió đều đình chỉ, chỉ có phía trước đống lửa, thỉnh thoảng phát ra âm thanh, Lâm Hiên cũng là an tĩnh lại, một đường chinh chiến, không biết bao lâu, không có từng có, an tĩnh như vậy ban đêm, ngày thứ hai, ngày mới sáng thời điểm, Thẩm Tịnh Thu liền rời đi thời điểm, nàng liên tục dặn dò Lâm Hiên, nhất định phải mang theo màu đen ngọc bội, đồng thời, để Lâm Hiên mau sớm chuyển đổi công pháp, tốt nhất đừng lại dùng huyễn ma trải qua. Nhìn qua Thẩm Tịnh Thu rời đi bóng lưng, Lâm Hiên cũng là thở dài một tiếng, rất nhanh, hắn liền điều chỉnh tâm tính, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cái này huyễn ma trải qua, đến cùng có gì quỷ dị? Lâm Hiên lần nữa thi triển ma khí, thể nội khói đen cuồn cuộn, ngưng tụ ra ma thần huyễn ảnh, lần này, Lâm Hiên trực tiếp xoay đầu lại, đối mặt tôn thần này bí huyễn ảnh, cả hai cứ như vậy giằng co lên, ảo ảnh kia trở nên sau trước kia càng thêm ngưng thực, phảng phất chân chính tồn tại, lại phảng phất muốn vượt qua thái cổ thời không mà tới. Lâm Hiên trong mắt luân hồi quang mang nở rộ cực kỳ đáng sợ quang huy, nó bao phủ đối phương, đồng thời hắn nói nhỏ, huyễn ma trải qua, thật muốn triệu hoán ma đế trở về sao? Nghe danh tự này liền biết cái này huyễn ma trải qua cực kỳ khủng bố, Lâm Hiên trước đó coi là chỉ là triệu hoán ma giới lực lượng, hiện tại xem ra chỉ sợ là triệu hoán ma đế đi. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, xem ra về sau thật nên ít dùng ma đế thần thông. Hắn vung tay lên, chung quanh ma khí biến mất, tôn kia ma ảnh cũng là không gặp. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, đại đế đều có thể khai sáng thần thông, ta vì sao không thể? Lâm Hiên quyết định, hắn cũng muốn khai sáng chính mình đạo, khai sáng thần thông của mình. Vũ trụ hồng hoang, nhân sinh muôn màu, Lâm Hiên cũng kinh lịch rất nhiều, hắn từ một cái nhỏ yếu võ giả trưởng thành đến quét ngang chư thiên vạn giới, trong lòng của hắn có càn khôn. Lâm Hiên trong mắt nở rộ quang huy, trong tay hắn xuất hiện kiếm quang, không ngừng múa, lấy rồng vì hồn, vạn vật làm kiếm, kiếm pháp này tên là Càn Khôn, nhất kiếm tây lai, hóa thành cự long, ở trong thiên địa bay múa, sau đó lại hóa thành mãnh hổ, kinh thiên gào thét, một chiêu một thức, làm kiếm, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Lâm Hiên tiến vào kiếm trong thế giới, không ngừng diễn luyện Càn Khôn kiếm pháp, giờ khắc này, Lâm Hiên thể nội có thế giới, trong lòng có Càn Khôn. Một bên khác, đại đế cổ mộ phụ cận, xuất hiện càng ngày càng nhiều thân ảnh, có từ tiên thổ biên giới đến tiên tuyển tộc, cũng có từ tiên thổ chỗ sâu ra cường giả, còn có một số là bên ngoài vũ trụ, đại đế gia tộc cùng hoang cổ thế gia, những người này phân tán tại các nơi, mục tiêu của bọn hắn đều là một cái đại địa cổ mộ. Những người này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được, tại phía trước trong cổ mộ, truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố linh hồn khí tức, tất cả mọi người linh hồn ở đây toàn bộ nhận áp chế, thật đáng sợ khí tức. Mộ Dung Khuynh Thành cũng tới, bên người đi theo một chút Phượng Hoàng tộc cường giả, một bên khác, Nhan Như Ngọc cũng tương tự đến, phía sau đi theo rất nhiều yêu thú, những này là yêu hoàng sơn cường giả, trừ cái đó ra, Ám Hồng Thần Long, Cóc bọn người, đồng dạng cũng là đến. Chương 5694, Tề tụ, Đế mộ, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Vô Lại Rồng bọn người, cũng là sẽ hoa. Khuynh Thành hỏi, Hiên ca đâu? Ám Hồng Thần Long nói, còn không có đến, bất quá, ta đã dùng trận pháp cho hắn truyền tin tức, hắn hẳn là sẽ biết đến, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Nhan Như Ngọc kinh ngạc, người tới còn thật không ít nha, thậm chí còn chứng kiến một chút người quen. Xác thực, bọn hắn nhìn thấy Côn Bằng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Cổ gia, còn có Diệp gia người đều có đến. Đồng thời nàng nói, Tuyết Kỳ muội muội không có tới sao? Vô Lại Rồng nói, không có, nàng đột phá trở thành chuẩn đế về sau tiếp tục tham ngộ cửu âm thần thể, lần này ứng sẽ không phải đến. Bên cạnh Cóc nhảy đi qua, vừa cười vừa nói, đáng chết, ta nhìn thấy một cái đáng ghét người. Hắn chỉ về đằng trước, Nhan Như Ngọc bọn người quay đầu nhìn lại, sau một khắc bọn hắn cũng là biến sắc, bọn hắn phát hiện một người quen mà lại là địch nhân, Tử Phủ chủ. Đối phương chẳng những đến mà lại bên người còn có không ít người, đáng chết. Ám Hồng Thần Long cũng là nhíu mày, lúc trước cùng chúng ta thần minh đối nghịch những cái kia đều không may, cái này Tử Phủ nguyên bản cũng bị chúng ta áp chế, làm sao tại làm tiên trong đất lại lẫn vào phong sinh thủy khởi nữa nha, chúng ta cẩn thận một chút. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, nghe Hiên ca nói qua, các nàng phía sau thân phận không đơn giản, tựa hồ cùng tiên trong đất tồn tại cường đại có quan hệ. Tử Phủ phủ chủ, ánh mắt của hắn cũng đang tìm kiếm, chờ hắn nhìn thấy Mộ Dung Khuynh Thành đám người thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng, quả nhiên xuất hiện, bất quá, để nàng cau mày là, hắn bây giờ còn chưa phát hiện Lâm Hiên, nhưng là, hắn cũng không thèm để ý, lần này, những này thần được người, chết chắc, hắn cũng không có vội vã động thủ, hắn đã được đến tin tức, lần này, Bỉ Ngạn phái ra một tôn đại đế, mặc dù không phải phụ thân hắn, nhưng là đồng dạng đáng sợ vô cùng. Trừ cái đó ra, còn có một nhóm cường giả, thậm chí liền hiện ở bên cạnh hắn, đều có một nhóm cao thủ. Những cao thủ này, trừ có nguyên bản tử phủ người bên ngoài, còn có tiên thổ chỗ sâu, gia tộc khác một chút cường giả. Nhiệm vụ của hắn là ủng hộ Lục Bào đại đế, đồng thời ở chỗ này chờ đợi tìm kiếm cổ mộ người của thần minh, hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Bởi vì tử kỳ của các ngươi tiến đến, tử phủ chủ cười lạnh hai tiếng, ám hồng thần long bọn người đều lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra tử phủ lần này không có ý định dừng tay. Tử phủ sống được không kiên nhẫn sao? Lúc này giữa thiên địa vang lên băng lãnh thanh âm, tử phủ chủ sắc mặt âm lãnh, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lại là kinh hô một tiếng. Hiên ca, từ trên bầu trời một đạo trẻ tuổi thân ảnh giáng lâm, là Lâm Hiên, tiểu tử, người rốt cục đến. Ám hồng thần long chờ người của thần minh cũng đều thở dài một hơi. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn xác thực đến, trước đó hắn tại kiếm trong thế giới khai sáng kiếm pháp của mình Càn Khôn kiếm pháp, về sau hắn đạt được ám hồng thần long tin tức truyền lại, những người này đã tề tụ tại đại đế cổ mộ trước đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua, cho nên hắn liền chạy đến. Đi tới về sau, hắn liền thấy tử phủ người đang uy hiếp thần minh, hắn nháy mắt liền giận, cái này tử phủ chủ thật đúng là không biết sống chết nha. Tử phủ chủ nhãn tình sáng lên, Lâm vô địch, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện đâu, rất nhanh là tử kỳ của ngươi. Hắn cũng không có động thủ, ngược lại cười lạnh liên tục, cái này khiến Lâm Hiên chau mày. Hắn đối Khuynh Thành bọn người nói, cẩn thận một chút, tử phủ đứng sau lưng chính là Bỉ Ngạn, kia nhưng là bá chủ thực sự, bọn hắn cực kỳ khủng bố, ta nghĩ lần này có lẽ bọn hắn có hành động, bởi vì tiên thổ chỗ sâu có rất nhiều gia tộc là nghe lệnh của Bỉ Ngạn. Nhan Như Ngọc bọn người đều là hít sâu một hơi, tiên thổ chỗ sâu gia tộc là kinh khủng cỡ nào, bọn hắn hiện tại cũng đã được nghe nói viễn siêu hết thảy, dạng này gia tộc đều nghe Bỉ Ngạn, có thể nghĩ Bỉ Ngạn đáng sợ bao nhiêu. Tiểu tử này là ai? Chung quanh tiên thổ một vài gia tộc cường giả nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiên, trên mặt nghi hoặc. Tử phủ phủ chủ bọn hắn cũng không biết, nhưng là tử phủ chủ đứng bên người một số cao thủ lại là cực kỳ khủng bố, để bọn hắn tê cả da đầu, những này là đáng sợ chuẩn đế. Ngận hiển nhiên cô gái áo tím này thực lực bất phàm, thậm chí có thể là tiên thổ chỗ sâu cường giả. Một người trẻ tuổi vậy mà đắc tội loại tồn tại này, thật là để người kinh ngạc, chẳng lẽ cũng là cái nào đó gia tộc thiếu gia công tử? Bọn hắn nghi hoặc, đồng thời dò xét Lâm Hiên thân phận. Lúc này nơi xa Thủy Vân Nhu, Cuồng Một Minh bọn người cũng là bay tới. Công tử, bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, không riêng bọn hắn đến, bọn hắn phía sau lão tổ cùng gia tộc cũng tương tự đến. Lục đại tiên tuyển tộc đi tới Lâm Hiên bên người, cung kính hành lễ. Chung quanh những người kia chấn kinh, người trẻ tuổi này không tầm thường nha, lại có thể áp đảo 6 cái tiên tuyển tộc phía trên. Bất quá cũng có một số người cười lạnh, ta biết hắn gọi là Lâm vô địch, bất quá bên cạnh hắn những này tiên tuyển tộc chỉ là biên giới gia tộc, căn bản không tính là cái gì. Nguyên lai là cái dạng này. Tử phủ chủ nghe xong cũng là cười lạnh, tiểu tử, ngươi sẽ không coi là dùng cái này 6 cái gia tộc liền có thể chống đối với ta đi, ngươi thật sự chính là ngây thơ đâu. Tử Như phủ chủ, ngươi yên tâm, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh mấy cái cường đại thân ảnh mở miệng cười, hoàn toàn không có đem lục đại môn phái để vào mắt. Huyết chủ bọn người cũng là nhíu mày, bọn hắn tại những người kia trên thân cảm nhận được khí tức cực kỳ kinh khủng, bọn hắn như lâm đại địch. Gà độc dược nói, công tử, những người này là? Lâm Hiên nói, không sao, trước kia địch nhân mà thôi, nếu là không biết sống chết, ta không ngại đưa bọn hắn xuống địa ngục. Ngươi nói cái gì? Đối diện có người nháy mắt liền giận, bước ra một bước, trên thân lực lượng càn quét thiên địa, còn có trên thân người kiếm quang vờn quanh phảng phất kiếm tiên, khí tức kinh khủng bộc phát, tất cả mọi người chấn kinh, cũng có người xem kịch, chẳng lẽ muốn sớm bộc phát đại chiến sao? Thật sự là có ý tứ nha. Ngay lúc này nơi xa lại có phá không thanh âm truyền đến, đầy trời ma khí vờn quanh cực kỳ khủng bố, khí thế kia bàng bạc phô thiên cái địa, có mấy chục vạn cái cường giả. Những người này mặc trên người màu đen chiến giáp, trong tay cầm đáng sợ lưỡi dao, bọn hắn như là cuồn cuộn ma vân đi tới phụ cận. Tại bên trên bầu trời càng là có một tôn thân ảnh cao lớn, khí tức kinh khủng bao trùm cửu tiêu. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này hít sâu một hơi, đen người của ma tộc, trời xanh, bọn hắn thật đúng là khủng bố, nhiều người như vậy toàn bộ điều động sao? Tất cả mọi người điên. Mặc dù bọn hắn những gia tộc này cũng mang đến không ít người, nhưng là như loại này phô thiên cái địa, mấy chục vạn mấy trăm vạn người, đoán chừng cũng chỉ có hắc ma tộc cái này một cái đi. Kia thân ảnh cao lớn là hắc ma tộc trưởng a, tại sao ta cảm giác hắn thành thất quan vương nữa nha? Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, sau đó khóe miệng của hắn giơ lên, nguyên lai là địa ngục rồng đến. Thời khắc này Hắc Ma tộc trưởng không còn là thứ sáu long tướng, mà là bằng hữu của hắn, Lửa Địa Ngục Rồng, rầm rầm rầm, tại Địa Ngục Hỏa Long bên người, còn có một thân ảnh, người này trên thân sát khí vờn quanh, là Sát Hồn Tông tông chủ. Cùng lúc đó, xung quanh vô thiên cái địa xuất hiện rất nhiều đáng sợ giết thánh. Chương 5695, Tiên Kiếm Tông, Sát Hồn Tông đám người cảm nhận được những này kinh người sát khí, không ít tiên tuyển tộc nhân tê cả da đầu, liền ngay cả đế tộc người cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Những này giết thánh cực kỳ đáng sợ, mà lại xuất quỷ nhập thần, không thể tùy tiện đắc tội. Tại vô số người chú ý trong ánh mắt, Lửa Địa Ngục Rồng cùng Sát Hồn Tông chủ hai người hướng phía trước bay đi. Bọn hắn đi tới Lâm Hiên bên người, Lửa Địa Ngục Rồng cười cùng Lâm Hiên chào hỏi, mà Sát Hồn Tông chủ thì là cung kính đối Lâm Hiên thi lễ một cái. Một màn này để người chung quanh trợn mắt hốc mồm, những cái kia tiên tuyển tộc hít vào khí lạnh, trời xanh nha, vậy mà tại bái kiến người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn vậy mà có thể cùng Thất Quan Vương chuyện trò vui vẻ. Trước đó một chút cười lạnh xem thường Lâm Hiên, giờ phút này cũng là thân thể run rẩy lên. Thất Quan Vương, hơn nữa còn là Hắc Ma tộc tộc trưởng, thân phận này xác thực đã có thể quét ngang một phương. Kia Sát Hồn Tông chủ mặc dù là Lục Quan Vương, nhưng là xuất lĩnh trăm vạn giết thánh, giết Thất Quan Vương cũng không là vấn đề nha. Dạng này người đều cúi đầu, đủ để tỏ rõ Lâm Hiên khủng bố. Nhan Như Ngọc, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn kinh ngạc, Ám Hồng Thần Long hưng phấn lên, quá tốt, Lâm Hiên xem ra lại thu phục rất nhiều cường giả, bọn hắn lực lượng lại mạnh lên. Lâm Hiên nhìn về phía Tử Phủ phủ chủ, khóe miệng giơ lên, muốn chiến sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nhưng là rơi tại trong tai mọi người lại như là vạn lôi oanh minh. Muốn khai chiến sao? Bọn hắn tất cả mọi người rung động, Lửa Địa Ngục Rồng cũng là quay đầu nhìn lại, nha, muốn chiến đấu sao? Vừa vặn bản tọa cũng muốn thử xem thân thủ. Hắn vừa mới đạt được mới thân thể, tự nhiên nghĩ đại triển danh tiếng. Đáng chết, Tử Phủ phủ chủ lông mày thật chặt nhăn lại, trước đó hắn cười lạnh, thế nhưng là bây giờ thấy Lâm Hiên bên người đội hình thời điểm, hắn cũng là hít sâu một hơi, đội hình như vậy đủ để uy hiếp được hắn. Bên cạnh kia mấy cường giả cũng là sắc mặt âm lãnh, bọn hắn lạnh hừ một tiếng, cũng không có xuất thủ. Lâm Hiên cười lạnh, phế vật, nói xong hắn quay đầu không rảnh để ý Tử Phủ phủ chủ, sắc mặt âm lãnh. Bên người những cường giả kia tức hộc máu, bọn hắn đến từ tiên thổ chỗ sâu nha, lúc nào từng bị người nói qua phế vật, đáng chết, ta muốn để hắn đẹp mắt. Trên thân còn quấn đao quang nam tử lạnh giọng nói, ta Vạn Đao Cửa còn không có bị người khinh thị qua. Một cái khác mang theo đáng sợ kiếm quang người đồng dạng lạnh giọng nói, yên tâm đi, Tiên Kiếm Tông người sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó vạn kiếm tề phát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Những người này đang chờ đợi đồng bạn. Một bên khác, Lửa Địa Ngục Rồng cũng là thở dài một tiếng, thật đúng là không có ý nghĩa nha, những người này còn vậy mà như thế nhát gan. Nói xong hắn nhìn về phía nơi xa, đó chính là đại đế cổ mộ đi, thật làm cho người chờ mong. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long lại là mí mắt cuồng loạn, ta làm sao trên người ngươi cảm nhận được đáng sợ long khí, ngươi là long tộc? Hắn nhảy dựng lên. Lửa Địa Ngục Rồng nói, tiểu gia hỏa, bản tọa năm đó quét ngang thiên hạ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đi, đáng ghét. Ám Hồng Thần Long giận rồi, cóc, cắn hắn, cóc xì một tiếng khinh miệt, lan, ta lại không phải chó, đi, hai người các ngươi ra hỏa chớ quấy giày. Lâm Hiên cười mắng, hắn cho Ám Hồng Thần Long truyền âm, nói chuyện lúc trước. Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc bọn người nghe xong cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy, nhất là Ám Hồng Thần Long một mặt kinh ngạc, ngươi vậy mà là cổ lão Địa Ngục Rồng. Địa Ngục Rồng cũng là cười, ngươi là Ngũ Trảo Thần Long đi, bất quá tuổi còn rất trẻ, muốn hay không bản tọa dạy ngươi mấy chiêu lợi hại long tộc thần thông? Thật sao? Ám Hồng Thần Long cũng là nhãn tình sáng lên. Địa Ngục Rồng nói, đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi ghi tiểu đệ của ta. Ám Hồng Thần Long giận, trận pháp liền phô thiên cái địa đánh qua. Địa Ngục Rồng cười né tránh, hắn nói, suy tính một chút, khi tiểu đệ của ta cũng không tính mất mặt. Tiểu Lâm Tử, ta muốn đánh hắn, đừng cản ta. Ám Hồng Thần Long đằng đằng sát khí. Lâm Hiên nói, mấy người các ngươi đừng làm rộn, ta cảm nhận được phía trước khí tức cực kỳ không tầm thường, linh hồn này lực lượng áp chế cũng quá khủng bố đi. Xác thực như thế. Lửa Địa Ngục Rồng cũng là ngừng lại, chau mày, đây là một cái hồn đạo đại đế, thậm chí ta suy đoán có khả năng đây là hồn đế chi mộ. Hồn đế sao? Lâm Hiên kinh ngạc, xác thực, bình thường linh hồn chi đạo không cách nào có thể cho luân hồi mắt cường đại như vậy áp chế, cũng chỉ có hồn đế đi. Đột nhiên hắn nhớ tới đến ban đầu ở Nguyệt Cung thời điểm hắn gặp qua một nữ tử tự xưng là hồn đế chi nữ nha, không biết đối phương ra có tới không nha. Nếu như đối phương có thể ra tới, nói không chừng tiến vào cái này hồn đế chi mộ muốn an toàn bên trên rất nhiều. Bất quá bây giờ, đã không có thời gian, lại đi tìm đối phương, còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng đang nghị luận, chuẩn bị, ước chừng lại qua một ngày đi, tử phủ chủ đi ra, hít sâu một hơi, không sai biệt lắm, chúng ta động thủ trước đi, mặc dù nửa cái ếch xanh nhóm cường giả, không có tới lâm, nhưng mà, bọn hắn lần này, chuẩn bị cũng là sung túc, cho nên, bọn hắn muốn làm tiên phong, xuất động thủ trước, trừ tử phủ cường giả bên ngoài, vạn đao cửa, tiên kiếm tông người, cũng không ít. Bọn hắn đồng dạng gật gật đầu, mặc dù bọn hắn đến từ tiên thổ chỗ sâu, tử phủ chỉ là bên ngoài tiểu vũ trụ môn phái, nhưng là bọn hắn lại không dám chút nào chủ quan. Phía trước nữ tử này thế nhưng là cùng Bỉ Ngạn bên trong cường giả có quan hệ, cho nên bọn hắn muốn nghe lệnh của đối phương. Tử phủ chủ mở miệng, chung quanh những người kia đi tới, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện, trong tay cầm đáng sợ đại kỳ. Những này đại kỳ vừa xuất hiện liền nở rộ khủng bố quang huy, phía trên có thần bí đạo văn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là vật gì? Nhìn qua kia xuất hiện 36 đạo màu đen đại kỳ, chung quanh tiên tuyển tộc cùng với khác những cường giả kia cũng là kinh ngạc. Có một cái tiên tuyển tộc trưởng lão kinh hô một tiếng, đây là phá trận cơ sao? Những người này chẳng lẽ là tới từ tiên thổ chỗ sâu? Cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người cũng là chấn kinh. Phá trận cờ là cái gì? Có một ít lão bối nói, chuyên môn dùng để đối phó trận pháp lá cờ. Mặc dù đối chiến, địch nhân lực công kích không mạnh, nhưng là, đối với trận pháp nhưng lại có thiên nhiên khắc chế, cùng phá giải tác dụng, không hổ là tiên thổ chỗ sâu. Ra người tới, phía trên kia tiên pháp, còn có đại đạo, vô cùng thâm ảo, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn, có thể làm ra được đi. Trong lời nói, mang theo vô cùng ao ước, chung quanh những người kia nghe xong, cũng là con mắt đỏ ngầu, nhưng là, lại không ai dám động thủ. Tiên thổ chỗ sâu người, ai dám chống lại? Thần minh bên này người, đồng dạng nhíu mày. Lâm Hiên mê mắt, ám hồng thần long lại là hư lạnh, phá trận cờ, lại như thế nào? Long đại gia ta trận pháp tạo nghệ, cũng không phải đóng, nhìn xem, ta so với bọn hắn trước phá trận, tiểu tử, chúng ta cũng xông. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn vung tay lên, hiệu lệnh người của thần minh, chuẩn bị xuất động. Bên cạnh, Nhan Như Ngọc, triệu hoán yêu hoàng sơn người, Mộ Dung Khuynh Thành, thì là triệu hoán phượng hoàng nhất tộc người, lửa địa ngục rồng, triệu hồi ra sát hồn tông, cùng đen người của ma tộc, những người này đem liên hợp, cùng một chỗ hành động. Nhìn qua những này phô thiên cái địa thân ảnh, chung quanh những người kia, lại là hít sâu một hơi, chỉ sợ, trừ tiên thổ chỗ sâu phá trận cờ bên ngoài, thanh thế nhất thật lớn, chính là Lâm Hiên bên này. Chương 5696, hồn đế, cái này Lâm vô địch, thật đúng là đủ phong cách nha. Kỳ Lân Tử bọn người, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn đế tộc danh tiếng, toàn bộ mền qua, lần này, bọn hắn những này đại đế gia tộc, cũng xuất hiện mấy cái chuẩn đế, lợi hại đều đã xuất hiện 5 cái chuẩn đế, vốn chỉ muốn hiển lộ tài năng. Thế nhưng là, nơi nào muốn lấy được, Lâm vô địch càng thêm đáng sợ, chẳng những bên cạnh hắn Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc đã thành chuẩn đế, càng là có thể mời chào rất nhiều tiên tuyển tộc, ngay cả Hắc Ma tộc, Sát Hồn tông đều muốn bám vào đối phương bên người. Đây là bọn hắn đại đế gia tộc, chỗ chưa từng có thế lực, bất quá, bọn hắn cũng không nản chí, bọn hắn hay là có siêu cường át chủ bài, đó chính là cực đạo vũ khí. Đương nhiên, đây là sau cùng át chủ bài, bọn hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Giờ phút này, những người này cũng đều hướng phía trước đi đến, phía trước là một cái vỡ ra sơn phong, hình thành một cái hẻm núi, tiến vào trong này mới có thể tiến vào đại đế cổ mộ, mà đại đế cổ mộ bảo vệ trận pháp, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Oanh, tử phủ người, dẫn đầu đi động, màu đen chiến kỳ, giữa thiên địa tung bay, hung hăng phóng tới phía trước, rơi vào kia trong hạp cốc. Oanh một tiếng, chấn thiên quang mang bộc phát, pháp tắc càn quét, đại đế cổ mộ trận pháp, bị kích hoạt, một cỗ kinh khủng linh hồn khí tức càn quét bốn phương tám hướng, màu đen đại kỳ đón gió phấp phới, phảng phất hóa thành màu đen chi hải, càn quét hết thảy, ngăn trở lực lượng kinh khủng này. Tử phủ chủ chỉ uy nói đến, động thủ. 36 cái màu đen đại kỳ phô thiên cái địa phóng tới phía trước, bọn hắn liền xông cái này một cái khu vực công kích. Lâm Hiên bên này cũng vọt tới, ám hồng thần long, xem ngươi. Vô Lại Rồng gật gật đầu, hắn thi triển địa kinh, chung quanh đại địa đều đung đưa, một loại đáng sợ trận pháp ngưng tụ, hắn muốn lấy trận phá trận. Trừ bọn hắn bên ngoài, cái khác tiên tuyển tộc, hoang cổ thế gia, đế tộc cũng là nhao nhao xuất động, đại chiến 10 phần khủng bố, linh hồn lực lượng không ngừng lắc lư như nước biển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.